chất là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Bên nhau thôi không đúng đâu, dân chơi thì chơi là vậy chung, còn em chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ô em chưa muốn đâm đầu vậy đâu, em chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong anh biết cảm ơn ạ.